Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 297, chương 298, Trọng Trấn Linh Thú Sơn Mạch chúng ta nghĩa bất dung từ. Bạch Hổ lý do thoái thác để Tần Phấn dùng mình một cái. Giống như chính là chuyện như thế. Tiếp xuống ta sẽ chặt chẽ trông giữ ngươi đến vãn hồi tội của ta. Tùy ý nhân loại đều không cách nào tiếp cận ngươi. Vô số qua sang năm ngươi liền sẽ trở thành thánh thụ thân thể mới. Bạch Hổ miêu tả tương lai tại. Tần Phấn trong đầu đồng bộ bắt đầu tưởng tượng. Chỉ là suy nghĩ một chút hắn liền đã không chịu nổi. Ngươi chớ làm loạn a. Ngươi nếu là làm loạn ta tại chỗ chết cho ngươi xem. Ta cùng thánh thụ hiện tại là một thể. Tần Phấn đem liền ảnh gác ở trên cổ của mình. Ý đồ nhờ vào đó đến bức bách Bạch Hổ. Bạch Hổ bình tĩnh gãi gãi mặt đất. Sau đó quay đầu nhìn nói với Chu Vi đến. Am hiểu chữa trị loại linh thú tiến về phía trước một bước tới gần. Vừa dứt lời, một cái nhảy nhót tưng bừng con thỏ chui ra. Tại nó trong tay còn chơi đùa lấy một cái thuốc mài Bạch Hổ đối Tần Phấn nói đến. Thuốc thỏ tại các ngươi trong nhân loại cũng rất nổi danh. Nó nhất am hiểu chính là tìm kiếm dược tài cùng chế tạo dược tài. Tăng thêm bây giờ ngươi đã thu được thánh thụ lực lượng. Giống như là thu được nó cường đại sinh mệnh lực. Bất quá vết thương chí mạng mà thôi. Thời gian ngắn bên trong nhất định có thể bị thuốc thỏ cứu sống. Ngươi tu vi lại không đủ cao. Không có đủ chân ngắn khả năng trùng sinh. Cùng lắm thì về sau đem ngươi tứ chi toàn bộ chặt đứt trói buộc lại thôi. Tần Phấn cắn chặt răng. Răng, ngươi cái này ra hỏa thật đúng là ra tay điên rồi. Nhưng thật dựa theo Bạch Hổ nói. Tự mình còn giống như thật không có gì biện pháp. Nhìn như vậy đến, hấp thu thánh thụ đối Tần Phấn tới nói thật đúng là một bước xấu chiêu. Căn bản cũng không có chỗ tốt gì mà. Nếu như ngươi không có dị nghị, ta liền muốn động thủ. Bạch Hổ hướng về phía trước bước vào nửa bước. Trên lưng cơ bắp cũng tại hở ra. Xem bộ dáng là thật chuẩn bị muốn động thủ. Tần Phấn có thể làm sao? Ngoại trừ tự sát cũng chạy không thoát. Dứt khoát cùng Bạch Hổ liều mạng. Nguy cơ tình huống dưới Tần Phấn liều mạng vận chuyển chân khí. Trước kia trong cơ thể của hắn không có bao nhiêu chân khí tổn lượng. Bây giờ lại lập tức trở nên tràn đầy 10 phần. Liền liền trí thuần hỏa diễm cũng biến thành càng thêm cường hãn. Lão gia hỏa, ta hôm nay coi như liều mạng với ngươi cũng sẽ không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Tới đi, bản mệnh tiểu kiếm cũng đã bị Tần Phấn gọi ra. Đồng thời hắn cũng làm xong phóng thích trí chân ma khí chuẩn bị. Phàm là bây giờ có thể xử xuất át chủ bài. Đều muốn toàn bộ tuôn ra đến. Tần Phấn chân khí toàn bộ triển khai. Chung quanh bao quanh linh thú đều lộ ra một chút vẻ mặt khác thường. Cứ việc hiện tại còn rất ít ỏi. Nhưng đích thật là thánh thụ khí tức. Bạch Hổ thấy thế ngược lại ngừng động tác của mình. Tần Phấn còn không có ngây thơ đến tưởng rằng thực lực của mình dọa sợ đối phương. Không tệ, ngươi thông qua được khảo nghiệm của ta. Thu hồi kiếm tới đi. Bạch Hổ ngoài Tần Phấn dự kiến. Hắn thậm chí còn tưởng rằng tự mình nghe lầm. Đây coi như là khảo nghiệm. Bạch Hổ cúi xuống tự mình đầu to lớn nói đến. Thánh thụ tại trong cơ thể của ngươi cần cùng ngươi cùng nhau trải qua mới có sinh trưởng. Nếu như chỉ là từ nhóm chúng ta tỉ mỉ bảo hộ nó sẽ vĩnh viễn bảo trì hiện trạng. Tương lai cũng sẽ không trở thành có thể thủ hộ linh mạch sơn mạch thánh thụ. Nhưng, nếu như tư chất của ngươi không hợp cách, Bạch Hổ lời nói xoay chuyển. Bên cạnh không khí đều trở nên trang nghiêm, ta sẽ đem ngươi phong ấn tại linh thú sơn mạch bên. Trong, coi như thánh thụ vẫn luôn là nhỏ cây giống cũng tốt hơn lần nữa mất đi nó phong hiểm. Tần Phấn, nghe vậy thật dài nhẹ nhàng thở ra. Cũng may tự mình vừa mới quyết định liều chết đánh cược một lần đem dũng khí tất cả đều liều ra. Vạn nhất lựa chọn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ kia thật muốn làm ở tù chung thân. Ngay tại Tần Phấn buông lỏng chủ quan thời điểm, Bạch Hổ lại bỗng nhiên duỗi ra cự chảo đánh úp về phía Tần Phấn. Tốc độ nhanh chóng đến hắn liên tục né tránh cũng không kịp làm. Không. Không phải không kịp mà là căn bản không làm được. Bạch Hổ động tác mang theo nghiền ép khí thế. giữa hai bên tu vi chênh lệch quá lớn. Một khi nghiêm túc, Tần Phấn căn bản cũng không có tránh né không gian. Tần Phấn nhận mệnh, nhắm mắt lại, ở trong lòng tối niệm. Sống nhiều năm như vậy, không nghĩ tới lấy linh thú làm. Lần này muốn bị phong ấn cả đời. Nhưng mà hắn trong dự liệu sự tình không có phát sinh. Chỉ là bụng chỗ bị gió thổi đến có chút mát mẻ. Tần Phấn hơi mở hai mắt. Phát hiện tất cả linh thú giờ phút này tất cả đều khúm núm ghé vào tại chỗ, bao quát bạch hổ ở bên. Trong, hắn cúi đầu xem xét. Phát hiện tự mình vùng đan điền có cùng loại với hình xăm đồng dạng nhỏ bé cây giống. Tần Phấn đối với mình thân thể tại quá là rõ ràng. Cái này đồ vật vào hôm nay trước đó còn chưa có xuất hiện qua. Bạch hổ một bên cúi đầu vừa mở miệng nói ra. Thánh thụ bây giờ còn nhỏ. Nhưng cũng xác thực tồn tại trong cơ thể của ngươi. Về sau làm ngươi tu vi cùng trải qua không ngừng tăng lên. Thánh thụ cũng sẽ tùy theo trưởng thành. Đồng dạng, ngươi chân khí tức là thánh thụ khí tức. Linh thú sơn mạch, linh mạch bây giờ toàn bộ khô héo suy kiệt. Cũng cần ngươi đến tiến hành bổ sung. Thẳng đến tương lai đến cảnh giới nhất định về sau. Ngươi chân khí liền có thể hóa thành mới thánh thụ. Đến lúc đó mời ngươi đem nó một lần nữa trồng tại linh thú sơn mạch ở trong. Thì ra là thế. Nhìn xem thái độ cung kính vô cùng linh thú nhóm. Tần Phấn trong nháy mắt lai liễu kính. Trọng trấn linh thú sơn mạch chuyện này còn phải nhìn Tần Phấn. Các ngươi nói việc này cũng không phải không được. Nhưng ta cũng phải có điều kiện. Đầu tiên, từ nay về sau linh thú sơn mạch muốn cùng Nhan Thành khôi phục quan hệ. Không cho phép tại phát động chiến tranh. Nhân loại, không nên quá đắc ý quên hình. Chính là các ngươi đồng loại mới hại thánh thụ khô héo. Bây giờ lại muốn nhóm chúng ta buông tha Nhan Thành. Ai, nhất mã quy nhất mã. Nhân loại có tốt có xấu. Lần này động thủ có khác người khác. Các ngươi không thể đem tất cả lửa giận tất cả đều cho là do Nhan Thành đầu người bên trên. Bằng không thì cũng quá oan uổng người đi. Ngoặc kép, có thể, thân là linh thú người lãnh đạo Bạch Hổ lên tiếng. Sao động linh thú cũng đều lắng xuống. Đạt được Bạch Hổ cho phép, Tần Phấn hài lòng nhẹ gật đầu. Thứ hai, bổ sung linh mạch chuyện này ta là đồng ý. Bởi vì đây cũng là trách nhiệm của ta. Nhưng ta dù sao cũng là một tên người tu luyện. Không có khả năng một mực đợi tại linh thú sơn mạch phụ cận. Như vậy cũng không thể thu hoạch được tăng lên, thánh thụ cũng sẽ không trưởng thành. Chuyện như vậy các ngươi cũng không muốn nhìn thấy. Dù sao thánh thụ vẫn là phải trưởng khống tại tự mình trong tay. Bạch hổ nhẹ gật đầu. Chuyện này ta đã cân nhắc tường tận. Ngươi chỉ cần cách mỗi 10 năm trở lại một lần linh thú sơn mạch, một lần nữa quán chú linh khí là đủ. 10 năm, chấm ngoặc kép, Tần Phấn suy tư một cái. Cho rằng Bạch Hổ nói không có vấn đề gì. Cùng lắm thì về sau bận bịu thời điểm nhiều dội lên mấy chục năm lượng. Thứ ba, chính là ta người thỉnh cầu. Tần Phấn hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay. Đây cũng là hắn vừa mới nghĩ tới đề nghị. Vừa nghĩ tới nếu quả như thật có thể thực hiện. Hắn liền kích động không thôi. Thân là thủ hộ linh thú. Người khẳng định đến hộ vệ ta an toàn. Hiện tại thế đạo loạn như vậy. Vạn nhất ta đột nhiên bị cái nào đó không có mắt cho đánh cái gần chết làm sao bây giờ? Tần Phấn khóe miệng không cầm được bắt đầu dương lên. Nếu là thật có thể thu được Bạch Hổ trợ lực, tự mình tương lai chẳng phải là tại toàn bộ Đông Cảnh thậm chí Thanh Châu đều có thể tùy ý làm bậy. Cái này thế nhưng là ít nhất có tụ linh. Không, hóa hồn thực lực bảo tiêu. Hoàn toàn không sợ 99% địch nhân rồi có được hay không? Nghe được Tần Phấn thỉnh cầu, Bạch Hổ lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Tần Phấn cau mày nhìn xem nó nói đến. Chờ đã, ngươi sẽ không phải đột nhiên đổi ý đi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.